Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, chương 72, Đạo Pháp Quán cùng Huyền Chớ Liên Minh. Nguyên khí giả, đã cùng người bình thường rõ ràng khác biệt. Có tiền một tại đây bên trong, lão sư cũng không dễ khuyên bảo. Triệu Nham, tiền thắng, ta đối với các ngươi đều không có cảm giác gì. Các ngươi rời đi đi. Không cần vì ta phát sinh mâu thuẫn gì. Trong sân, Phương Thanh nhíu mày nói. Nàng nhìn thấy Tiền Một, cũng nhìn thấy Chu Hạo, nhưng lại không có hâm mộ, vẻ lấy lòng. Phương Thanh, ta, chấm ngoặc kép, Tiền Thắng muốn nói điều gì? Tiền Thắng, ngươi không cần nhiều lời. Trong mắt của ta, ngươi cùng Triệu Nham đánh nhau trong mắt của ta thật buồn cười. Còn có Triệu Nham, ta phía trước đối biểu hiện của ngươi còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta căn bản cũng không thích ngươi, không muốn ở trước mặt ta một mực ngây thơ đi xuống. Phương Thanh nói, Triệu Nham vẻ mặt hơi hơi biến hóa, nắm nắm đấm, không biết suy nghĩ cái gì. Tốt, đừng làm khó dễ lão sư, sự kiện lần này liền đến đây là kết thúc. Phương Thanh nói xong, chính là đi thẳng nơi này. Tiền Mặt thắng cho khó coi, nhìn Triệu Nham, nghĩ nổi giận hơn, nhưng nhìn thấy hắn bên cạnh Chu Hạo, lại là nhịn xuống. Hắn là Tiền Một đường đệ, thực lực bản thân so những người khác càng tiếp cận sơ cấp nguyên khí giả. Trong lòng tự ngạo, thế nhưng liền Tiền Một thực lực đều không phải là Chu Hạo đối thủ. Hắn lại không dám trêu chọc Chu Hạo. Tiền Thắng, đi thôi. Tiền Một đạo. Hắn đối Chu Hạo nhẹ gật đầu. Tại hôm qua, hắn cùng Chu Hạo còn đi đến địa phương khác nhau tham gia chiến đấu. Triệu Nham ngẩng đầu nhìn đến Chu Hạo, cười khổ nói, "Chu Hạo, ta có phải hay không hết sức thất bại? Trở về rồi hãy nói đi." Chu Hạo nhìn về phía người chung quanh nói, "Thổ lộ bị cự tuyệt, loại cảm giác này đúng là không dễ chịu." Về tới lớp, Triệu Nham cảm xúc vô cùng xa xút. Người thật ưa thích cái kia Phương Thanh. Có thể là các người không phải mới nhận biết không đến bao lâu sao? Khả năng chỉ là trong lòng ngươi nhất thời rung động thôi. Chu Hạo nhìn xem Triệu Nham dáng vẻ khuyên nhủ. Nếu Phương Thanh cự tuyệt ngươi, cái kia hà tất kiên trì? Chu Hạo, ngươi không biết, kỳ thật tại tiểu học thời điểm, ta chính là nhận biết Phương Thanh. Triệu Nham lắc đầu nói, ta cùng nàng một mực là đồng học, nàng tính được là ta mối tình đầu đi, bất quá trường cấp 3 chúng ta lại tại khác biệt trường học. Vốn cho rằng rất khó tái kiến nàng, không nghĩ tới nàng tại đoạn thời gian trước vậy mà chuyển đến chúng ta Vu thành phố nhất trung. Lần nữa nhìn thấy nàng, ta đặc biệt đừng cao hứng, trong lòng đối cảm giác của nàng vẫn chưa quên. Thế nhưng là trong mắt của nàng, ta vẫn là giống trung học như vậy, ở trước mặt nàng một mực biểu hiện vô cùng ngây thơ đi. Chu Hạo im lặng, chuyện tình cảm đúng là khó mà nói rõ, bất quá nói đến chuyển trường, gần nhất lại là có rất nhiều tân sinh gia nhập cao vừa đến cấp 3 lớp. Đây cũng là nhận lấy biến dị động vật ảnh hưởng, đưa đến một chút tiếp giáp nông thôn huyện thành cũng không an toàn. Bất quá ta sẽ không bỏ qua, cự tuyệt không có nghĩa là không có cơ hội, nếu là ta Triệu Nham mối tình đầu, ta nhất định phải đưa nàng đuổi tới tay. Triệu Nham nói, trong mắt của hắn lại là có một tia vẻ kiên định. Ủng hộ ngươi, Chu Hạo nói, hắn nhìn ngoài cửa sổ, nhớ tới Đồng Dao, trong mắt không khỏi có một tia nhu hòa. Buổi sáng thời gian cấp tốc trôi qua. Chu Hạo cũng là dựa theo chính mình tiết tấu học tập, tận khả năng tăng lên kiến thức của mình. Bất kể như thế nào, nhiều học tập một chút tri thức, khẳng định là không có sai lầm. Chờ đến buổi sáng tiết thứ 3 khóa tan học, trong lớp lại là truyền ra từng đạo tiếng kinh hô, lại xuất hiện thế lực mới. Ngoại trừ nguyên khí xã, lại còn có mặt khác nguyên khí giả thế lực xuất hiện. Chỉ muốn gia nhập những thế lực này, liền lập tức có 10 vạn nguyên ban thưởng. những thế lực này đều là dầu nứt đố đổ vách sao? Ngoặc kép, từng đạo thanh âm không ngừng vang lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Hắn trực tiếp lấy ra điện thoại, sau đó tra xét tin tức. Điện thoại vừa mở ra, sắp hàng trình duyệt trang đầu đỉnh cao nhất chính là mấy đạo rung động tin tức. Nguyên khí giả tổ chức đạo pháp quán thành lập, nguyên khí giả tổ chức huyền chớ liên minh thành lập, hai đạo tin tức đồng thời thả ra, mà lại hai cỗ thế lực này tất cả đều lệ thuộc vào Hoa Hạ. Nguyên khí xã vậy mà cho phép Hoa Hạ cảnh nội xuất hiện hắn nguyên khí của hắn người tổ chức. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn biết, nguyên khí xã thế nhưng là phía trên chuyên môn thành lập. Phía trước cùng quân đội tại Chu Gia Thôn hợp tác, càng là trực tiếp đã chứng minh điểm này. Theo Chu Hạo, chỉ có một cái nguyên khí xã, đối với thống nhất quản lý Hoa Hạ nguyên khí giả, rõ ràng là ổn định một chút. Hắn trực tiếp điểm kích mở, kiểm tra một hồi nội dung, trong mắt nhưng hơi hơi co rụt lại. Đạo pháp quán thành lập người một trong lại là kiếm tiên. Ngoặc kép, Chu Hạo chấn động trong lòng. Kiếm tiên, đây chính là thiên nguyên cảnh cường giả, có thể lăng không bay lượn, đối cứng đạn hạt nhân tồn tại, trách không được. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi hơi hiểu rõ. Kiếm tiên có thể đối cứng đạn hạt nhân, này đã nói rõ trên địa cầu gần như không có khả năng có đồ vật có thể giết chết hắn, trừ phi là rất nhiều đạn hạt nhân đồng thời dẫn nổ. Dĩ nhiên kiếm tiên cũng sẽ không như thế đần độn ở vào đạn hạt nhân trung tâm, cho nên kiếm tiên lực chấn nhiếp so đạn hạt nhân còn muốn đáng sợ hơn. Liền xem như quốc gia khẳng định cũng không nguyện ý cùng là địch. Nếu như là hắn muốn thành lập thế lực, quốc gia cũng khẳng định cần trịnh trọng suy tính một chút. Mà lại, đây chỉ là nói một trong. Hắn sau lưng thậm chí còn có thể địch nổi kiếm tiên cường giả. Bất quá, đây đều là Chu Hạo một chút phỏng đoán. Nguyên nhân cụ thể hắn khẳng định không biết. Huyền chớ liên minh là mặt khác rất nhiều giải rác thế lực tạo thành liên minh. Hiện tại vô số người sử dụng thú hình quyền đến từ huyền chớ liên minh. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Vương Nguyên trước kia đã nói với hắn. Đạo pháp từ xưa đến nay một mực tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì thiên địa nguyên khí thiếu thốn. Những cái kia đạo pháp truyền thừa người thực lực không mạnh. Thế nhưng cảnh giới của hắn lại là rất cao. Tại thiên địa nguyên khí bắt đầu thức tỉnh thời điểm, đạo pháp truyền thừa người thực lực cấp tốc tăng lên đi lên. Giống như là kiếm tiên thuộc về đạo gia một loại người. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác đủ loại vụn vặt truyền thừa, cùng loại với đạo gia. Chỉ bất quá không có đạo gia như vậy thanh danh lan xa cùng mạnh mẽ. Giống như là thú hình quyền là những truyền thừa khác bên trong một loại. Hiện tại xem ra, này chút giải rác truyền thừa thực lực khẳng định cũng rất cường đại. Có thể thành lập nguyên khí giả thế lực, nói không chừng huyền chớ trong liên minh cũng có thiên nguyên cảnh cường đại tồn tại. Nguyên khí xã xuất hiện trước nhất, đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh chậm trễ một tháng thời gian mới xuất hiện. Này là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ đây là hai bên lẫn nhau trao đổi kết quả? Phía trên cho phép mặt khác nguyên khí giả thế lực xuất hiện. Thế nhưng nguyên khí xã thực lực phải gìn giữ tối cường. Ngoặc kép, Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi. Xuất hiện trước thế lực, tự nhiên càng thêm đi sâu lòng người. Mà lại lúc đầu xuất hiện nguyên khí giả cơ hồ toàn bộ gia nhập vào nguyên khí xã bên trong. So với hiện tại đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh, tự nhiên là chiếm cứ lấy ưu thế. Chu Hạo suy đoán, hắn tiếp tục xem tin tức, vô luận là đạo pháp quán vẫn là huyền chớ liên minh, chỉ muốn đạt tới sơ cấp nguyên khí giả tiêu chuẩn liền là có thể gia nhập, mà lại sẽ có 10 vạn nguyên ban thưởng, về sau phúc lợi cũng là cùng nguyên khí xã không sai biệt lắm. Mỗi tháng bằng vào thực lực của mình,